Thần cấp ở rể, chương 615. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 615. Không lạnh mới lạ đó. Vừa nãy tớ đụng vào tay cậu, cả bàn tay đều lạnh cóng hết rồi kìa. Bạch Nhạn Phi tức giận trừng mắt nhìn Phong Lệ Na. Diệp Vô Phong cũng chỉ theo sau các cô đi vào bên trong căn phòng đã đặt trước. Nhiệt độ bên trong căn phòng sẽ ấm hơn ở ngoài một chút. Bởi vì nhiệt độ bên trong căn phòng luôn được duy trì ở mức nhiệt quy định thích hợp làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Bạch Nhạn Phi có chút bực bội nhìn Phong Lệ Na. Cậu nói đi, có phải tên chó kia lại ức hiếp cậu không? Không cho cậu mặc nhiều quần áo. Sau khi nghe Bạch Nhạn Phi nói thế, Diệp Vô Phong có chút không thể hiểu được. Dù sao cũng coi như là hai vợ chồng sắp cưới. Chắc là sẽ không làm ra cái chuyện không có bất kỳ ý nghĩa nào như vậy đâu ha. Phong Lệ Na mau chóng lắc đầu. Không phải, Đông Thành không phải là loại người như vậy. Anh ấy bảo tớ mặc nhiều một chút. Nhưng mà tớ thật sự không cảm thấy lạnh mà. Phong Lệ Na càng giải thích, lại càng làm cho Diệp Vô Phong cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Lúc này, Bạch Nhạn Phi lại thảy cho Diệp Vô Phong một ánh mắt với ý là: anh nhìn thấy rồi chứ? Hai người này bây giờ là như thế đó. Phong Lệ Na luôn ra sức bảo vệ hình tượng cho gã chó kia. Diệp Vô Phong gật gật đầu, cũng gửi lại cho Bạch Nhạn Phi một ánh mắt đã hiểu. Trước lúc hai người họ đến, Phong Lệ Na cũng đã gọi món ăn trước rồi. Thế nên khi hai người họ ngồi xuống bàn chưa được bao lâu, thì món ăn đã được mang lên. Phong Lệ Na cười cười nhìn Diệp Vô Phong. Chủ tịch Diệp cũng là một người tài giỏi. Tôi có nghe nói bây giờ công ty Hoa Cường đã hoàn toàn nắm được tình thế của Liễu Tây rồi. Diệp Vô Phong khiêm tốn đáp. Không đâu, không có đâu. Chủ yếu cũng chỉ làm nền cho các nhà máy xí nghiệp khác thôi. Thật ra công ty Hoa Cường ở Liêu Đông cũng còn có rất nhiều việc phải giải quyết. Phong Lệ Na cười híp mắt nói. Khu vực Liêu Đông lớn như vậy có nhiều việc cần phải xử lý là chuyện bình thường mà. Có điều, Chủ tịch Diệp có thể nhín chút thời gian đến đây cũng với Phi Phi thì đúng là rất có tình có nghĩa đó. Diệp Vô Phong chỉ sờ sờ mũi của mình. Bạch Nhạn Phi lại giận dỗi nhìn Phong Lệ Na. Cô đương nhiên biết Phong Lệ Na đang muốn làm gì. Cô ấy là muốn tạo một cơ hội cho cô và Diệp Vô Phong. Nhưng mà Phong Lệ Na lại không hiểu được tình hình thực tế lúc này. Bạch Nhạn Phi nhanh chóng lên tiếng. Na na, đừng có quậy. Thật sự chỉ là chung đường mà thôi. Hơn nữa Tổng Giám Đốc Diệp đây cũng là người đã có vợ rồi. Sau khi Phong Lệ Na nghe thấy thế cũng giật mình. Cô cứ tưởng Diệp Vô Phong vẫn chưa kết hôn chứ. Chỉ có điều khi Bạch Nhạn Phi nói xong, cô mới chú ý thấy chiếc nhẫn trên tay Diệp Vô Phong. Đó là nhẫn cưới. Phong Lệ Na cũng biết là mình hiểu lầm rồi. Thế nhưng cô hiểu rõ tính cách của Bạch Nhạn Phi. Nếu như không có ý thì sẽ không quan tâm đến vậy. Còn dẫn người đến làm quen với mình, chắc chắn phải là người có quan hệ rất tốt với cậu ấy. Thì cậu ấy mới dẫn đến. Cho nên cô cảm thấy chuyện này chắc chắn không phải là hiểu lầm. Chỉ là Bạch Nhạn Phi sống chết không chịu thừa nhận thôi. Hoặc là nói cậu ấy sẽ sống chết không chịu thừa nhận trước mặt Diệp Vô Phong. Lúc này, Diệp Vô Phong cũng có chút lúng túng. Dù sao anh cũng biết ý của Bạch Nhạn Phi. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để bàn về những chuyện này. Mỗi giây mỗi phút anh đều đang nhắc nhở chính mình. Vợ của anh là Lâm Thư Âm. Có một người vợ tốt như vậy, mà còn dám ra ngoài trêu ong ghẹo bướm thì thật sự là hết nói nổi rồi. Thế nhưng ngay vào lúc ba người đang ăn uống vui vẻ, có mấy người đàn ông đẩy cửa đi vào. Mấy tên này cả người toàn mùi rượu, mặc đồ tây, trên mặt ai ai cũng đều đang cười. Đây không phải là cô Lệ Na sao? Cô cũng sắp kết hôn rồi. Vậy mà còn ăn cơm với tên đàn ông khác. Còn nữa, cô gái này là ai thế? Giới thiệu chút đi chứ. tên đàn ông dẫn đầu tuổi trên dưới 30. Nói chuyện lớn tiếng, mặt mũi đỏ chót. Chu đại thiếu, anh uống say rồi, tôi đang đón tiếp bạn mình. Lẽ nào anh nhìn không thấy sao? Phong Lệ Na cực kỳ tức giận chừng lớn đôi mắt. Chu đại thiếu lại vẫn cười hì hì. Vậy ý của cô là có bạn cô ở đây thì cô có thể hỗn láo với tôi rồi phải không? Chẳng lẽ cô quên mất lúc đó Nguyên Đông Thành mém tí nữa là đã đẩy cô lên giường tôi rồi à? Mặt Phong Lệ Na tái xanh. Cả người đều đang run rẩy. Mà Bạch Nhạn Phi thì cắn răng. Hình như cô có biết đến chuyện này. Diệp Vô Phong thì chỉ đang ăn đồ ăn của mình. Mấy chuyện cãi nhau thế này thì cứ để cho mấy người phụ nữ họ cãi đi. Anh không thích cãi nhau. Chờ anh ăn hết đồ ăn trong bát trước đã. Đừng để vì dám người này mà lãng phí hết cả bàn món ngon. Đôi mắt Phong Lệ Na dần đỏ lên. Mặc dù cô muốn nói lại. Nhưng cô biết mấy tên này đều là bạn tốt của Nguyên Đông Thành. Nếu như là mích lòng Chu Đại Thiếu. Thì ai biết được Chu Đại Thiếu có bắt Nguyên Đông Thành lại làm ra chuyện như thế lần nữa hay không? Cô đã thấy sợ. Lúc đó nếu không phải cô dùng cái chết để ép và cha của Nguyên Đông Thành biết chuyện này nghiêm trọng mới đến ngăn cản trò hề này. Thì cô thật sự đã bị tên Chu Đại Thiếu này nhúng chàm rồi. Thế nên lúc này cô chỉ có thể ngồi đó giận run cả người. Cách chương.